Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi Naruto đứng. Lúc này, con ngươi màu xanh lam của Naruto đã chuyển thành màu đỏ nhạt. Trên gương mặt hắn, dấu vết giống như dấu động vật này càng rõ ràng. Chẳng lẽ, Tô Hiểu nhíu mày. Rõ ràng tên này đã bị kích thích và đang chuẩn bị bạo phát. Kakashi lão sư, chết rồi sao? Con ngươi đỏ máu của Naruto nhìn chằm chằm vào thi thể của Kakashi. Trên thân thể hắn, một lớp chakra màu đỏ nhạt tỏa ra, bao quanh hắn như dòng nước, hình thành một lớp vị thú y. Lúc này, Naruto đã kích hoạt nhất vĩ. Ý thức hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chakra, cửu vĩ, trong cơ thể hắn cuồng bạo dị thường. Đuôi vĩ càng ngày càng nhiều. Ý thức của Naruto càng trở nên mơ hồ. Nếu như sau lưng hắn xuất hiện đủ 9 đuôi chakra, hắn sẽ hoàn toàn bị cửu vĩ khống chế. Tô Hiểu không có hứng thú giao đấu với Naruto. Bạo phát tứ vĩ trong cơ thể Naruto, hắn có thể đối phó. Nhưng trên tất cả, cái phần khống chế của cửu vĩ quả thật khiến người ta đau đầu. Oanh! Một cơn chakra màu đỏ sậm từ bên cạnh Naruto tỏa ra, đẩy mọi thứ xung quanh đi. Các tòa nhà, xương cốt bị thổi bay, và một cơn gió lạnh mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu một tay che trước mặt, hắn đã hấp thu hai loại vĩ thú chakra, do đó rất nhạy cảm với loại năng lượng này. Lúc này, hắn không cảm nhận được khí tức của Naruto nữa. Cả người Naruto bị bao trùm trong một lớp chakra cuồng bạo của cửu vĩ, một viên năng lượng màu đỏ sậm, đường kính khoảng 6-7 mét xuất hiện bên trong Naruto. Chakra đỏ tỏa ra, bao phủ toàn thân hắn, biến hắn thành một con hồ ly khổng lồ. Hình dáng của Naruto lúc này giống như một sinh vật năng lượng. Lớp chakra đốt cháy ra thịt hắn. Gào, vị thú hóa Naruto ngửa mặt lên trời. Gào thét một tiếng, gương mặt hắn không còn rõ ràng. Chỉ còn lại hai con mắt phát ra ánh sáng trắng, cùng một chiếc miệng lớn như chậu máu. Bốn đuôi chakra, phía sau hắn lắc lư. Naruto tiếp tục lao về phía tứ vĩ, theo sự chỉ dẫn của nhất vĩ. Tô Hiểu lập tức cảnh giác, nắm chặt chảm long thiểm trong tay, vèo, vèo, mấy bóng người xuất hiện xung quanh. Đó là Konoha ám bộ. Đây là một tên ám bộ nhìn về phía Naruto, khí tức của Naruto quá mạnh mẽ. Hắn nhận ra đây là vĩ thú hóa Jinchuriki, chẳng lẽ là Jinchuriki đã mất khống chế, không đúng, cỗ chakra này. Ta nhớ rồi, đây là chakra của cửu vĩ. Tên ám bộ lập tức hốt hoảng, phải thông báo Hokage đại nhân ngay, nói là Jinchuriki của thôn chúng ta đã mất khống chế rồi. Tên ám bộ đó lập tức lắc mình rời đi, để lại vài tên ám bộ khác. Tất cả đều đang chăm chú nhìn về phía vĩ thú hóa Naruto, ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc về phía Tô Hiểu. Vĩ thú hóa Naruto ngồi chồm hổm trên mặt đất, đôi mắt trắng, dã nhìn quanh, hắn đảo qua mấy người, ám bộ. Ngay khi chuẩn bị tấn công họ, ánh mắt hắn vô tình liếc về phía Tô Hiểu. Một cơn kích động đột ngột trào dâng trong lòng vĩ thú hóa Naruto. Hắn cảm thấy phải giết chết người này, nhất định phải giết chết. Vĩ thú hóa Naruto lập tức dùng bốn chi của mình chạm đất, giống như một con dã thú, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nhận thấy tình hình, Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Đến rồi, vèo một tiếng, vĩ thú hóa Naruto biến mất tại chỗ, mặt đất nơi hắn vừa đứng bị phá nát. Tô Hiểu cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Hắn nhận ra Naruto trong trạng thái tứ vĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vĩ thú hóa Naruto đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, một móng vuốt màu đỏ sậm vươn tới, chụp thẳng vào đầu hắn. Nếu chú ý, sẽ thấy đằng sau lưng Naruto, chakra của đuôi đã biến thành 5 cái. Lớp xương vỏ ngoài của vĩ thú hóa Naruto bắt đầu hình thành, bao phủ toàn thân. Tô Hiểu lập tức tạo ra một lá chắn, năng lượng có độ cường độ tương đương 200 điểm pháp lực, bảo vệ trước mặt. Móng vuốt của vĩ thú hóa Naruto vỗ mạnh vào lá chắn, rắc, một tiếng vang lên, lá chắn vỡ vụn, tạo ra một lỗ to bằng miệng chém. Móng vuốt tiếp tục vươn tới, nhằm thẳng vào mặt Tô Hiểu. Hắn khom người né tránh, nhưng không ngờ móng vuốt của Naruto lại kéo dài ra thêm một đoạn, khiến vị trí công kích chuyển từ mặt sang ngực, xì xì, máu tươi văng ra. Bốn vết cào sâu hắm hiện lên trên lòng ngực Tô Hiểu, một cảm giác mất cảm giác truyền đến từ ngực. Dù bị trọng thương, nhưng Tô Hiểu không hề có ý định chờ chết, hắn lập tức vung đao chém thẳng vào móng vuốt của Naruto. Trường đao chém xuống, vị thú hóa Naruto có vẻ cảm nhận được mối nguy hiểm, vội vàng thu lại móng vuốt này, lá chắn năng lượng giúp Tô Hiểu và vĩ thú hóa Naruto tách ra. Tô Hiểu lập tức thu hồi lá chắn, nhưng Naruto không hề dừng lại, móng vuốt khác tiếp tục vung tới, lần này nhắm vào cổ hắn. Tô Hiểu liền đưa Trảm Long Thiểm lên, ngăn cản móng vuốt đỏ sậm, móng vuốt vỗ mạnh vào thân đao, một nguồn sức mạnh khổng lồ truyền đến. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nghiêng đao sang một bên, mượn lực của Naruto để tấn công chết đi, xì xèo, một tiếng ma sắc sắc bén vang lên, móng vuốt của Naruto bị Trảm Long Thiểm đẩy lệch, vùng về phía mặt đất, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất tung tóe, khói lửa bốc lên mù mịt. Trong làn khói lửa, Tô Hiểu bước tới một bước, trường đao trong tay chém mạnh về phía ngực Naruto, đã hóa vĩ thú. Tuy rằng, sự hóa vĩ thú đã làm sức mạnh của Naruto tăng lên rất nhiều, nhưng lúc này, hắn chỉ là một dã thú vô trí, chỉ có thể dựa vào sức mạnh nghiền ép. Trảm Long Thiểm phá tan không khí, lưỡi đao chém xuống cổ của Naruto. Lúc này, Tô Hiểu không còn bận tâm đến việc bắt giữ Jinchuriki nữa, bởi vì trạng thái ngũ vĩ của Naruto quá nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất, hắn cũng có thể bỏ mạng. Ken, trường đao chém vào cổ Naruto, bị một lớp xương vỏ ngoài ngăn cản. Sau lưng Naruto, một đuôi chakra thứ sáu lại xuất hiện. Lúc này, số lượng đuôi của hắn đã lên đến 6. Tình huống hiện tại khác xa so với khi Naruto đối mặt với Orochimaru. Lúc đó, Naruto chỉ có thể bạo phát từng đuôi một, còn bây giờ hắn trực tiếp bạo phát đến 4 đuôi, rồi tiếp tục từ tứ vĩ đến lục vĩ chỉ trong 1 phút. Khi Naruto đạt đến lục vĩ trạng thái, dù là thiên đạo cũng phải bị đè bẹp. Tô Hiểu nhận ra một điều, đó là cửu vĩ và những vĩ thú khác hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh được. Hắn nghiêm túc hoài nghi rằng, dù là 8 con vĩ thú còn lại, cũng chưa chắc có thể đối đầu được với cửu vĩ. Phải biết rằng, hiện tại trong cơ thể Naruto, cửu vĩ chỉ là một nửa, nửa kia vẫn bị Hokage đệ tứ phong ấn. Gào, vĩ thú hóa Naruto phát ra tiếng rít vang dội, cây đao chống vào cổ hắn, tựa như hắn rất bất mãn với việc này. Tô Hiểu lập tức thay đổi cách cầm đao, từ một tay chuyển thành hai tay, dùng toàn lực chém mạnh xuống, bùng. Trường đao chém qua, lớp xương vỏ ngoài của Naruto bị phá vỡ, và một đao của Tô Hiểu đã chém thẳng vào yết hầu của vĩ thú hóa Naruto. Một đao này chém cực sâu, thanh cương ảnh năng lượng cuốn đi vĩ thú chakra, nơi cổ của Naruto. Tô Hiểu nhìn thấy yết hầu của Naruto bị lộ ra, chakra từ thân thể Naruto bùng lên. Vết thương nhanh chóng liền lại, chỉ trong vòng 2 giây, vết thương nơi cổ hắn đã hoàn toàn khép kín. Tô Hiểu nhìn thấy khóe mắt mình giật mạnh, vị thú hóa Naruto không chỉ có sức mạnh vượt trội, mà tốc độ và khả năng phục hồi của hắn cũng khiến Tô Hiểu bị áp đảo. Nếu không nhờ vào đao pháp và kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã không thể kiên trì nổi một hiệp tẹt. Shinra Tensei, lực xung kích ập đến, Tô Hiểu bị đẩy văng ra xa, vị thú hóa Naruto cũng bị đánh bay vài vòng. Là thiên đạo đã tới, đã tìm thấy cửu vĩ rồi sao? Rất tốt, thiên đạo không chút biểu cảm nhìn vĩ thú hóa Naruto, hiện tại hắn còn chưa biết sức mạnh của nó ra sao, vậy thì bắt đầu bắt lấy đi. Chờ đã, Tô Hiểu lên tiếng, thiên đạo hơi nghi ngờ, trước tiên, hãy giải quyết cửu vĩ, sau đó mới đối phó với nó. Hiện tại bọn ta sợ cửu vĩ sẽ làm bị thương bọn họ nếu ra tay, nhưng khi cửu vĩ bị đánh bại, bọn ta sẽ lập tức hành động. Tô Hiểu nhấc cằm lên. Thiên đạo nghiêng đầu, nhìn lại, thì thấy Hokage, đệ ngũ Tsunade cùng Sakura dẫn người đuổi tới. Byakuya, giúp ta ngăn cản cửu vĩ 2 phút. Thiên đạo đứng im tại chỗ, xuất sinh đạo từ bỏ kẻ địch trước mắt, bắt đầu rút lui về phía Konoha bên ngoài. Sau khi xuất sinh đạo lao ra ngoài, biên giới kết giới của Konoha, hắn đặt một tay lên mặt đất, ầm, khói trắng bốc lên, trừ thiên đạo ra. 4 tên Pen còn lại, đã được xúc sinh đạo triệu hồi tới gần. Lúc này, chỉ còn Tô Hiểu và Thiên Đạo ở lại trong Konoha, xúc sinh đạo nhanh chóng kết ấn, một tay vung lên gạt, bỏ đất, thông linh thuật, lại một cỗ khói trắng bốc lên, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, mỏ chim của nó nhọn hoắt, như mũi của một quái điểu. Con quái vật này, dương cánh, bay lên, trực tiếp lao về phía vị trí của Tô Hiểu, năm tên thẻ tụ họp lại. Nhận được mệnh lệnh rút lui, Conan cũng đến gần đó. Làm sao đột nhiên, phải rút khỏi Konoha? Lúc này đang là giai đoạn then chốt trong cuộc tiến công. Trong lòng Conan, có một linh cảm mơ hồ, không phải điềm lành. Ta muốn dùng cái đó. Xúc sinh đạo lên tiếng. Thực ra, chính là Nagato đang nói. Chuyện gì? Conan sừng sốt, rồi nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Không được, tuy thân thể, ngươi đã khôi phục phần nào, nhưng nếu dùng thuật đó, sẽ rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Không đáng kể, cửu vĩ đang ở Konoha, giờ chính là cơ hội để bắt lấy nó, thời gian không còn nhiều, Byakuya không thể kiên trì được lâu. Nhân gian đạo lên tiếng, năm cụ Pen đồng loạt lao về phía trước. Nagato muốn toàn tâm toàn ý khống chế thiên đạo, xây dựng một bộ Pen hoàn chỉnh. Conan sắc mặt càng trở nên khó coi. Bên trong Konoha, tiếng nổ vàng lên không dứt, từng đợt chấn động như dội vào tai. Vĩ thú hóa Naruto đang điên cuồng tấn công Tô Hiểu. Dù có bị thiên đạo dùng bàn so, Tenin kéo lại, Naruto cũng không để ý, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là nhất định phải tiêu diệt Tô Hiểu. Một ánh đao lam nhạt xẹt qua chiến trường, một ngôi nhà bị chém đứt mái. Tô Hiểu thân trên trần, trên người có vài vết cào. Akatsuki đã bị phá vỡ. Trong thời gian ngắn, hắn có thể đối phó với Naruto trong trạng thái lược vĩ, nhưng không thể kéo dài lâu. Pháp lực chỉ còn lại 735 điểm, hắn phải tiết kiệm tối đa việc sử dụng những công kích có thể tránh được. Hắn sẽ cố gắng không dùng đến năng lượng thuẫn, chỉ khi đến lúc nguy cấp mới sử dụng. Tô Hiểu bên này chiến đấu khí thế ngút trời, ánh đao loang loáng, những quả vĩ thú pháo nhỏ bay đầy trời. Còn bên kia, thiên đạo lại tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thiên đạo đang đối đầu với Tsunade. Phía sau Tsunade là một số ám bộ, trong đó có một nữ ám bộ đang thì thầm vào tai Tsunade điều gì đó. Lùi lại sao? Tsunade có chút ngạc nhiên, cũng không khỏi cảm thấy bất mãn. Chúng ta tạm thời lui lại, mượn thời gian này củng cố phòng ngự cho làng. Một trong những ám bộ lên tiếng. Tsunade không đáp lời, ngầm đồng ý. Dù sao, làm như vậy cũng có phần nhục nhã. Cuối cùng, thiên đạo lên tiếng hỏi. Ta muốn hỏi các ngươi một câu. Hắn liếc nhìn về phía Tô Hiểu đang chiến đấu. Nhận thấy Tô Hiểu tạm thời, chưa bị thua, liền tiếp tục nói. Các ngươi dưới chân đều bám vào chakra, là để ứng phó với năng lực của ta phải không? Lúc này, Tsunade và những người dưới chân đều đang sử dụng chakra. Tsunade không đáp, mà chỉ nhìn về phía Tô Hiểu, đang giao đầu với vĩ thú hóa Naruto. Có vẻ các ngươi đã hiểu rõ năng lực của ta. Nhưng ở trận chiến mà sức mạnh áp đảo là tất cả, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Điều này đã được các ngươi, những quốc gia lớn này, chứng thực rồi. Các ngươi tự nhận mình là nhân vật chính của thế giới này, là người thống trị, có thể tùy ý thay đổi thế giới, và tin rằng, vì các ngươi là nhân vật chính, khoảng cách giữa các ngươi và cái chết là vô cùng xa. Thiên đạo mở rộng mắt, Rinnegan từ từ trợn lên, hắn không chỉ nói mấy lời vô nghĩa, mà đang chuẩn bị thực hiện một thuật. Chỉ có Tsunade và những người xung quanh chưa nhận ra mà thôi, nhưng các người chìm đắm quá lâu trong hòa bình, quá nông cạn và mù mốc. Giết người thì sẽ có người giết lại, hận thù này sẽ liên kết hai kẻ này lại với nhau. Tsunade dường như không nghe thấy, mở miệng phản bác, lại nhảy những lời vô nghĩa này. Thiên đạo không để tâm đến Tsunade, tiếp tục nói, bất luận chiến tranh là gì, nó luôn khiến hai bên phải chịu tổn thất, tạo thành vết thương và nỗi đau cho cả hai, dù lý do có chính đáng đến đâu, chiến tranh vẫn luôn xấu xa, như những gì ta đang làm bây giờ. Được rồi, Tsunade cắt lời thiên đạo, chúng ta, những quốc gia lớn, cũng đang chịu đau đớn. Đừng tùy tiện tìm cớ gây khó dễ cho chúng ta. Tsunade nắm chặt tay, nàng chuẩn bị ra tay. Thiên đạo nhìn Tsunade qua cặp mắt Rinnegan, Tsunade bước chân dừng lại, buồn cười. Thiên đạo không phải đang nói về lời Tsunade, mà là về việc kẻ địch không nhận ra hắn đang chuẩn bị sử dụng nhãn thuật. Byakuya, đã đến lúc rời khỏi sân khấu rồi. Thiên đạo hô lớn, thân thể bắt đầu từ từ bay lên không trung. Chờ đã, Peng Tsunade, cảm thấy không ổn. Có lẽ thiên đạo không còn quan tâm đến nàng nữa. Bỗng chốc, vĩ thú hóa Naruto vung một chảo mạnh xuống đất, đầu ngửa ra sau, phóng ra một loại vĩ thú pháo nhỏ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu duỗi tay ra, một lớp năng lượng thuẫn với cường độ 300 điểm xuất hiện, trước mà thắng. Vĩ thú pháo nhỏ va vào lớp thuẫn, năng lượng thuẫn ánh lên sắc xanh, lấp lánh nhưng không hề xuất hiện vết nứt hay tổn thương nào. Tô Hiểu lau vết máu trên cằm. Lục vĩ trạng thái của Naruto quá mạnh mẽ, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, thậm chí phần nào nhờ vào vận may. Trong trạng thái lục vĩ, Naruto có lẽ, ngay cả cha đẻ hắn cũng không nhận ra, nhưng rõ ràng, hắn vẫn vững vàng ghi nhớ mục tiêu duy nhất. Phải, tiêu diệt Tô Hiểu, xung quanh chiến trường có rất nhiều người. Nhưng Naruto chỉ chăm chăm vào Tô Hiểu, với tư thế không chết không thôi. Tô Hiểu chuyển năng lượng thuẫn từ trước mặt sang bên người, trường đao trong tay đâm thẳng về phía móng vuốt của Naruto. Dù cho Naruto trong trạng thái vĩ thú, có thân thể cường độ rất cao, chỉ cần không trúng vào lớp xương vỏ bên ngoài, chàm long thiểm vẫn có thể xuyên thủng cơ thể hắn. Trường đao xuyên qua móng vuốt Naruto, năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Gào, Naruto trong trạng thái vĩ thú gào lên đầy đau đớn. Bên trong cơ thể, hắn xuất hiện dấu hiệu năng lượng sắp bạo tẩu, xoạt một tiếng, lại một cái, chakra đuôi xuất hiện từ phía sau Naruto. Tô Hiểu cảm thấy hơi buồn bực, bởi vì mỗi khi thanh cương, ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Naruto, cửu vĩ đều thừa cơ hội mà vào, khiến cho tình trạng của Naruto càng lúc càng nguy hiểm. Tô Hiểu đã kéo dài đủ thời gian, hai tay hắn siết chặt chui đao. Cơ bắp hai tay bỗng nhiên căng lên, một tầng năng lượng đỏ mỏm bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, hắn mở ra ngô đầu lĩnh chủ, tí khải, để gia tăng, sức mạnh, trang bị hiệu quả. Ngô đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động khi mở ra năng lực này. Trong 10 giây tiếp theo, nội lực của hắn sẽ tăng thêm 15 điểm. Nhắc nhở, ngô đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, có thời gian làm lại, là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở. Mở ra ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Bình thường, sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu đạt 53 điểm, cộng thêm 15 điểm bổ trợ, sức mạnh của hắn đã đạt tới 68 điểm. Dòng sức mạnh dâng trào trong người, Tô Hiểu cầm đao, bằng cả hai tay, dẫm mạnh một bước lên mặt đất, rồi vung móng vuốt của Naruto bị đâm xuyên ra ngoài, hô một tiếng. Vĩ thú hóa Naruto bị vung lên cao mười mấy mét, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Tô Hiểu cầm đao tiếp tục lao về phía Naruto. Liên tiếp đánh chém, mỗi nhát đao tạo thành một vệt sáng, từng vệt ánh đao bay ra, khiến cho Naruto trên không trung kêu gào thảm thiết. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu nhảy lên lưng một con quái điểu. Con quái điểu này là linh thú do xúc sinh đạo triệu hồi. Nó giương cánh bay lên, lao thẳng vào không trung. Lúc này, thiên đạo cũng đã bay đến, trên bầu trời, Konoha, Tsunade nhìn lên bầu trời, thấy thiên đạo xuất hiện, trong lòng, cảm nhận được điều gì đó không ổn, không chỉ thế, Naruto đã bạo phát thành thất vĩ, tình hình càng thêm phiền phức, để thế giới cảm nhận sự đau đớn, thiên đạo hít một hơi thật sâu, rồi quát, Shinra Tensei, sức đẩy kinh hoàng từ thiên đạo lan tỏa ra, bắt đầu từ chính hắn, khuếch tán xuống dưới, nhưng vì... Tô Hiểu đang ở trên không. Hắn không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu mạo một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn về phía dưới. Hắn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ để đối phó với tình huống này. Ở trên không, Tô Hiểu thấy rõ trung tâm Konoha xuất hiện một điểm vàng. Nhưng đó không phải là một điểm vàng như ngươi tưởng, mà là một tòa kiến trúc bị sức đẩy phá vỡ, lộ ra mặt đất. Điểm vàng đó dần dần mở rộng, khiến một lượng lớn kiến trúc bị phá hủy, đổ về phía biên giới Konoha. Trong đống đổ nát đó, người dân và các ninja của Konoha đang hoảng loạn. Vì sao lại xảy ra nhanh như vậy? Cái này, mẹ nó, không thể nào khoa học được. Tựa hồ có âm thanh của một tiểu cô nương vang lên. chủ nhân của thanh âm đó bị vùi lấp dưới những đống đổ nát của kiến trúc, chỉ lộ ra một cánh tay trắng nõn. 5 giây sau, Konohagakure biến mất hoàn toàn, toàn bộ kiến trúc Konoha trước kia đã bị san phẳng thành bình địa. Điều này không phải là ví von, mà là tình trạng thực tế của Konoha. Thông báo Konohagakure đã bị phá hoại hơn 70%. Nhiệm vụ chính, héo tàn chi mộc, level 23, đã hoàn thành, thu được linh hồn kết tinh, trông, nhân 10, thu được 12 điểm thuộc tính. Một con quái điểu bay qua bầu trời, Konoha, nơi trung tâm bị san thành bình địa, hình thành một cái hố lớn. Xung quanh là đống đổ nát của các công trình. Tôi hiểu nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Lúc này Konoha chỉ có thể được miêu tả bằng một từ, thảm họa, so với những gì đã được mô tả trong hoạt hình. Tình hình thực tế của Konoha lúc này còn tồi tệ hơn nhiều. Hơn 99% dân làng Konoha đã tử vong. Số lượng hạ nhẫn cơ bản đều chết trận. Chỉ có khoảng 50% trung nhẫn may mắn sống sót. Mà điều này còn nhờ vào việc Tsunade sử dụng linh thú con sen bảo vệ. Còn với thượng nhẫn, tỷ lệ tử vong không cao. Nhưng vẫn có một số ít bị các công trình đổ nát chôn vùi. Tại biên giới Konoha, một sinh vật màu trắng chui ra từ đống đá vụn. Bên trong là một nữ nhẫn giả tóc hồng, Sakura. Sau khi thoát khỏi sự phân liệt của con sen, từng hơi thở gấp. Sau vài lần hít thở tham lam, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Konoha, giờ chỉ còn lại một cái hố lớn. Sakura mở to mắt, đồng tử co lại. Nước mắt trào ra, lan dài trên gò má đầy bụi bẩn. Nàng sống mười mấy năm qua ở quê hương này, giờ thì tất cả đã bị hủy diệt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao chúng ta lại phải chịu đựng đau thương này? Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì? Nước mắt rơi xuống mu bàn tay Sakura. Lúc này một con quái điểu bay vút qua đầu nàng. Sakura theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Và nàng thấy trên lưng chim có một người ngồi, một người đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc, thần sắc bình thản. Gào, tiếng gầm gừ vang lên. Một sinh vật xấu xí, quái dị xuất hiện. Sinh vật này chính là Naruto. Thân hình hắn biến đổi, 8 cái đuôi chakra rung động phía sau, thân thể và đầu đột ngột thay đổi, như một yêu hồ sống động. Naruto đứng giữa bát vĩ và cửu vĩ. Ý thức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đỏ như máu, đầy tàn bạo. Chính là ánh mắt của cửu vĩ Kurama. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu mở phong ấn, hắn sẽ hoàn toàn tự do. Vĩ thú hóa Naruto lại lên tiếng, dáng dấp của hắn, giờ đây, chẳng khác gì yêu hồ. Tôi hiểu nhìn thấy trạng thái bát vĩ của Naruto trên bầu trời. Hắn không có hứng thú giao chiến với loại quái vật này, đó là cái chết chắc chắn. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra, lúc này không phải Naruto điều khiển thân thể, mà chính là cửu vĩ, cơn cuồng bạo trong Naruto, và sự sắp thoát khỏi phong ấn của cửu vĩ. Là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cơn cuồng bạo trong Naruto dù mạnh mẽ, nhưng chỉ là sức mạnh hoang dã. Chiến đấu chỉ biết xông lên phía trước, xé nát kẻ địch. Cửu vĩ thì lại khác. Là một sinh vật có trí tuệ, tồn tại hàng nghìn năm, với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tôi hiểu không muốn giao chiến với cửu vĩ. Nhưng có người lại nghĩ khác. Thiên đạo lao nhanh, thẳng tiến về phía cửu vĩ. Chân chính dũng sĩ, có can đảm đối mặt cửu vĩ. Hắn nghĩ, đáng tiếc, cửu vĩ quá mạnh, nhận ra thiên đạo lao đến, cửu vĩ ngửa đầu lên, không chút động tác tích, lụy sức lực, bụng hắn bắt đầu phình ra, miệng hắn mở rộng, phun ra một vĩ thú pháo khổng lồ, về phía thiên đạo, Shinra Tensei, vĩ thú pháo bị văng ra, bay chéo một quãng xa, một tiếng nổ mạnh vang lên, quả vĩ thú pháo phát nổ trong rừng rậm gần Konoha. Tạo thành một quả cầu lửa bùng lên rực rỡ, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Đây chính là sức mạnh của cửu vĩ sao? Mới chỉ vậy thôi mà, thiên đạo chưa kịp nói hết lời. Một pháp vị thú pháo khác lại lao về phía hắn. Shinra Tensei chỉ có thể sử dụng mỗi lần sau, mỗi 5 giây. Thiên đạo không thể dùng để đánh bật pháp vĩ thú pháo này. Oanh, một tiếng nổ vang, bùn đất văng tứ tung. Thiên đạo bị nổ văng ra xa, nửa người trên của hắn trực tiếp cắm vào tảng đá Hokage, ngay đúng vị trí mũi tượng đá của Hashirama. Thiên đạo nằm yên, chân co giật một hồi, bất động, dáng vẻ như đang thu nhận tín hiệu bất lương. Dù bị đánh bay, nhưng các phần còn lại của Pain đã chạy đến, bao vây cửu vĩ, không có lời lẽ thừa thãi. Pain và cửu vĩ chiến đấu kịch liệt, tiếng nổ không ngừng vang lên, Konoha một lần nữa bị tàn phá. Tô Hiểu cưỡi con quái điểu cũng lao về phía chiến trường. Nhiệm vụ chính của hắn đã hoàn thành, hắn không cần tiếp tục tham chiến nữa. Hắn nhảy xuống khỏi lưng quái điểu, tránh né thiên đạo đang ở trong đống đổ nát của Hokage nhằm. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, thiên đạo nhìn hắn một cách nghi hoặc. Tô Hiểu khoác tay áo với thiên đạo, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng thiên đạo vẫn có thể nhìn rõ khẩu hình của Tô Hiểu. Chúc ngươi may mắn, gặp lại. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng luân hồi nhạc viên. Tuy rằng việc thôn phệ cửu vĩ có thể giúp thanh cương ảnh tăng cấp bậc mạnh mẽ, nhưng hắn hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của cửu vĩ, chí ít là hiện tại. Mặc dù Konoha đã bị hủy diệt, nhưng các thượng nhẫn và ám bộ của Konoha vẫn còn rất nhiều. Những người này sẽ không ngồi yên khi cửu vĩ xuất hiện, và chỉ cần họ hợp sức, cửu vĩ sẽ không thể thắng. Từ đó sẽ phải đối mặt với đội quân thượng nhẫn và bị vây công. Tô Hiểu trong thế giới Hokage đã thu thập được không ít kinh nghiệm, nhưng hiện tại hắn cũng nhận ra rằng nếu không thay đổi phương thức, chỉ còn cách rút lui. Hắn ngồi xuống một tảng đá giữa đống phế tích, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn định quay lại, một tảng đá lớn từ xa bị đẩy ra, và một cô gái nhỏ, dáng dấp chật vật, bỏ ra từ đống đổ nát. Cô gái này chỉ còn một cánh tay, khạc khạc, thật là xui xẻo, vừa nãy chắc chắn là bị Nagato dùng Shinra Tensei, sao lại có thể thả vào đỉnh đầu ta như vậy, thật là không lễ phép. Cô lỗ dùng một tay cụt của mình, gạt bụi trên người. Tuy tay nàng bị đâm thủng bởi thép, nhưng có vẻ nàng không quá quan tâm. Đột nhiên, động tác của cô lỗ dừng lại, nàng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nàng cứng rắn quay đầu lại, và nhìn thấy một bóng người cách đó không xa. Nhìn thấy dung mạo của người đó, nàng bất ngờ, đầu óc quay cuồng, đây không phải là người tham gia đấu giá sao? Là ai vậy? Hắc ám, đêm đen, đúng rồi, là Byakuya. Cô lỗ vỗ đùi một cái, khói nhẹ bay lên. Đây không phải là Byakuya sao? Thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây à? Thật tốt. Ha ha ha ha. Cô lỗ cười một cách lúng túng. Trong lòng nàng như có 10.000 con la hoang lao nhanh qua, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. Miệng bắt đầu lẩm bẩm nói một mình. Hắn không biết liệt ma sáo là gì. Hắn nhất định không biết, hắn tuyệt đối đừng biết, sinh mệnh của ta chỉ còn 19%, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu đây? Cô lỗ đứng một chỗ, vừa nói vừa lẩm bẩm, cách đó không xa. Tô Hiểu chỉ nhẹ nhàng gầy bụi bạc, nghe nói ngươi có một viên nhẫn không tồi. Nghe thấy câu này, cô lỗ lập tức nhìn Tô Hiểu, một con mắt mở to, một con mắt híp lại, vẻ mặt có chút vỡ vụn, lời đồn thôi, chắc chắn là lời đồn. Nàng thì thầm, thật không? Vậy, Shira là chết như thế nào? Tô Hiểu cười đầy mặt, ánh mắt không giấu nổi sự trí diễu. Cô lỗ lúc này thật sự rất chật vật, rõ ràng là đã bị truy sát lâu dài, và còn mang theo vết thương cũ trên người. Điều này chứng tỏ nàng đã không còn khả năng hồi phục nữa. Cô lỗ thở dài một hơi, từ trong tay xuất hiện một cây chủy thủ dài. Cây chủy thủ này sắc bén, ánh lên một hào quang màu tím thẫm. Nhìn thấy nó, Tô Hiểu trong lòng chợt rùng mình, đây là một vũ khí có phẩm chất tím sẫm, cấp độ cường hóa cộng 10 trở lên, lại còn được khảm nạm 3 viên bảo thạch. Với thực lực của cô lỗ, sở hữu một vũ khí như vậy cũng không có gì lạ, nhưng cây chủy thủ này lại rất hợp với nàng. Trước kia, nàng đã từng có một cây chủy thủ màu vàng nhạt, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng vẫn quyết định chọn cây chủy thủ này, không chỉ vì nó có màu tím sẫm, mà còn vì chuôi chủy thủ được khảm 4 viên đá quý màu vàng óng. 4 viên đá quý màu vàng óng nhạt được chia ra làm các loại, cấp tốc chỉ nị trà, giảm thiểu lực cán không khí, tăng cường 20% tốc độ công kích, sắc bén chỉ ách, tăng cường 10% lực công kích của vũ khí, phát máu tinh linh, công kích hồi phục, tạo thành tổn thương 11% giá trị sinh mệnh, linh nát, công kích mang theo 18 điểm chân thực tổn thương. Tô Hiểu chậm rãi, rút chảm long thiểm ra từ bên hông, cơ hội tuyệt vời đang ở trước mắt. Nếu không tận dụng thì thật là phí phạm. Ngươi cũng muốn cướp liệt ma giới, một chiếc nhẫn màu đen, trông rất mộc mạc, xuất hiện trong tay cô lỗ. Nàng dùng chỉ thủ khẽ cắt, lấy liệt ma giới ra và đâm vào trong miệng. Một sự việc kỳ lạ xảy ra. Khi liệt ma giới tiến vào trong miệng nàng, cô lỗ lại chụp lấy nó và đặt lên đầu lưỡi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi nghi, hoặc sao nàng không đeo liệt ma giới lên, chẳng lẽ vật này không có thuộc tính mạnh, hay là nàng có nhận khác có thuộc tính mạnh hơn, dù tỷ lệ thấp, nhưng cũng đáng thử. Cô lỗ trong miệng ngậm liệt ma giới, không biết vì sao lại nở một nụ cười. Nàng mỉm cười, đôi mắt to lấp lánh như hai trang lưỡi liềm, ánh mắt sắc bén giết người như ngoé, nhưng khi nàng cười lại có chút ngôn nê, dễ thương. Xem ra ngươi không định dùng những thủ đoạn ngu xuẩn đó để uy hiếp ta giao ra liệt ma giới. Ngươi muốn giết ta rồi mở liệt ma giới ra đúng không? Hừ, kiểu tư gì này? Cô lỗ cười khẽ, vai run lên vì cười. Ngươi tốt nhất đừng gặp phải đoàn trưởng chúng ta, hắn là kẻ biến thái. Với phong cách của ngươi, hắn nhất định sẽ đánh ngươi gần chết, rồi ép buộc ngươi gia nhập chúng ta. Nói đến đây, cô lỗ có vẻ nghĩ đến một ký ức không mấy tốt đẹp. Nàng chợt im lặng, nàng nhớ lại khi chính mình gia nhập đoàn, bị đoàn trưởng đánh gần chết, rồi mới cho nàng hai sự lựa chọn. Một là gia nhập lữ đoàn, hay là lột sạch nàng, rồi ném vào đám ác ma khát máu. Cô lỗ không muốn phải trình diễn trong một màn ấy, vì vậy, nàng quyết định gia nhập lữ đoàn một cách thẳng thắn. Tuy nhiên, khi gia nhập xong, nàng đã không thể ngờ tới tình huống mà mình gặp phải. Đến giờ, nàng vẫn chưa gặp lại vị đoàn trưởng của lữ đoàn, mà nàng phát hiện ra lữ đoàn không giống như các nhóm mạo hiểm khác. Thực chất, đây chỉ là một tổ chức mang danh nghĩa, ngoài cái dãy số của lữ đoàn trên người nàng, chẳng có trách nhiệm gì khác. Lữ đoàn không yêu cầu họ phải tập hợp tại một thế giới đặc biệt, và cũng chẳng có gì ác đáng kể liên quan đến tên gọi của tổ chức này. Cô lỗ còn đang mỉm cười, thì Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ đã, cô lỗ ngăn chỉ thủ trước mặt, thần sắc nghiêm túc, nàng thu lại chỉ thủ, rồi phun ra một viên liệt ma giới, thu hồi nó vào không gian dự trữ, và lấy ra một viên đường. Tô Hiểu tưởng nàng chuẩn bị phóng chiêu gì mạnh, ai ngờ nàng chỉ lấy ra một viên đường. Nhìn nàng, Tô Hiểu thấy cũng vô ích, viên kẹo này cũng chẳng thể làm gì, kẹo chỉ là đồ ăn thôi, không thể giúp nàng sống sót đâu. Cô lỗ đắc ý xé kẹo ra và bỏ vào miệng. Làm sao bây giờ đây, tình trạng thế này mà chiến đấu với ngươi thì sẽ chết mất, nhưng ta lại không muốn chết. Một bên quai hàm của nàng bị viên kẹo đẩy lên, đôi mắt to lấp lánh. Bỗng dưng ánh mắt nàng chợt chuyển động, nhìn thấy xa xa nơi cửu vĩ và Pen đang chiến đấu. Được rồi, ta có cách rồi, cô lỗ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu làm nhả. Ngươi tên khốn này, bitch, bitch, oeaa, thật không cam tâm, thực sự là hết chịu nổi rồi. Có vẻ như đoạn văn của ngươi chưa được hoàn chỉnh, chỉ có ký hiệu mà thôi. Ngươi có thể cung cấp lại nội dung hoặc đoạn văn đầy đủ để ta có thể chỉnh sửa cho phù hợp không? Cô lỗ dường như đã quyết tâm rất lớn. Liệt ma giới xuất hiện trong tay nàng, thân hình nàng kiều mị, một tay siết chặt liệt ma giới, chuẩn bị hành động. Đi đi, cô lỗ hét lên, toàn lực tung liệt ma giới ra. Nó bay về phía chiến trường giữa Pen và cửu vĩ. Chục người bị cửu vĩ cắn chết, nàng nói, rồi khò khè hết sức lực lao về phía ngoài Konohagakure, biểu tình đầy phiền muộn. Với tính cách của nàng, dù có bị tra hỏi cũng sẽ không giao ra liệt ma giới. Mặc dù tính cách của nàng cực đoan, nhưng điều đó không có nghĩa là cô lỗ muốn chết. Nàng biết thực lực của mình không dễ dàng có được. Nàng còn muốn sống để tiếp tục vui vẻ. Nếu có thể dùng liệt ma giới để hại chết kẻ địch, nàng sẽ làm. Trốn chiến trường ấy vô cùng nguy hiểm, chỉ cần tiến lại gần thôi cũng đã bị cuốn vào. Liệt ma giới bay lên giữa không trung, cô lỗ mỉm cười đầy khoái chí. Tôi hiểu, nhìn theo hướng liệt mà giới bay đi, rồi yên lặng giơ tay trái lên, phun, giới đoạn tuyến bắn ra, bay nhanh về phía liệt ma giới. Khi liệt ma giới bay đến gần chiến trường, giữa cửu vĩ và Peng, giới đoạn tuyến cũng đến nơi. Lèn kèn, một tiếng vang lên, móc khóa của giới đoạn tuyến xuyên qua liệt ma giới, rồi quấn chặt lấy nó. Đây là giới đoạn tuyến, có thể phát ra khoảng cách xa nhất. Tô Hiểu thu hồi giới đoạn tuyến. Liệt ma giới lập tức xuất hiện trong tay hắn, Cù lỗ lao nhanh, cả người choáng váng, suýt nữa đâm vào một cây gần biên giới Konohagakure. Đây là cái quái gì thế? Nàng thầm nghĩ, bất cẩn rồi, cô lỗ đứng tại chỗ. Kết quả này khiến nàng vô cùng không cam tâm. Không được, ta không thể chịu nổi nỗi oan này. Cái tên này là Spider-Man hay sao? Tôi hiểu liều lĩnh đoạt được liệt ma giới, nhưng kết quả trước mắt khiến hắn chăn trở. Cô lỗ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, vẻ giận dữ không che giấu. Này, nhớ kỹ cho ta khuôn mặt này. Nàng chỉ vào mặt mình, nói như ra lệnh. Nhớ vững vàng, dứt lời, cô lỗ quay người chạy đi, nhanh chóng biến mất vào khu rừng gần Konoha. Nhưng vừa tiến vào rừng, vẻ giận dữ trên mặt nàng đã tan biến. Thay vào đó là nét tò mò đầy hứng thú, lại tìm được món đồ chơi thú vị. Cô lỗ lẩm bẩm. Nhưng lần này, món đồ chơi này có vẻ rắn chắc, không giống Sira. Chưa kịp ra tay, đã hóc lóc giao nộp liệt ma giới, một kẻ cao ngạo, lạnh lùng. Hùng bạo như ngươi, hy vọng khi rời vào tay ta, ngươi vẫn giữ được bản chất đó, đừng làm ta thất vọng, Byakuya. Nói đến đây, cô lỗ không nhịn được bật cười. Nàng hứng khởi đến mức lao thẳng vào một thân cây lớn gần đó. Cú và chạm mạnh đến mức, tưởng như cây đại thụ cũng không chịu nổi. Lữ đoàn, nhóm của nàng, vốn nổi danh với lối suy nghĩ kỳ quái. Cô lỗ, hiển nhiên, cũng không phải ngoại lệ. Trong khi đó, tôi hiểu, đứng lặng yên, tay vẫn cầm chặt liệt ma giới. Hắn trầm ngâm, suy xét về những gì vừa xảy ra. Đầu tiên, việc này chắc chắn đã đắc tội với cô lỗ. Nhưng liệu hắn có đụng chạm đến toàn bộ lữ đoàn hay không? Hắn nghĩ lại, dù từng giết vài thành viên của lữ đoàn, nhưng bọn chúng dường như chẳng thèm truy sát hắn sau sự kiện đó. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là nếu cô lỗ tiết lộ tin tức hắn sở hữu liệt ma giới, chắc chắn sẽ có nhiều nhóm mạo hiểm lớn truy sát hắn. Dù vậy, nhờ luân hồi nhà viên giả tạo danh tính, trừ phi bị phát hiện ngẫu nhiên, bọn chúng khó có thể lần ra tung tích hắn. Tổng hợp lại, tình hình không hẳn là tệ nhất, nhưng cũng không thể xem thường, lợi ích nhiều hơn hại, nhưng có thể thua được vận may từ liệt ma giới. Điều này khiến cô lỗ bị đuổi giết, sống dở chết dở. Lại còn chúng phải thiên đạo Shinra Tensei, nếu không, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua liệt ma giới. Hoặc có thể nói, không phải là vận may, mà là số phận đưa đẩy. Tôi hiểu ban đầu khi đến thế giới Hokage thì đặt chân tại Thủy Tri Quốc. Nếu như cô lỗ ở Thủy Tri Quốc, cơ hội gặp nhau là rất lớn. Sau đó, tôi hiểu tập kích xa nhẫn thôn, khắp nơi đều là loạn lạc. Cuối cùng, lại tập kích Konoha, thế lực của Hokage thế giới. Tuy không nhiều, nhưng hắn không có ý định tấn công, trực diện. Tuy nhiên, việc tăng cường thế lực, lớn mạnh, lại có thể gặp phải cô lỗ. Tôi hiểu quyết định lựa chọn luân hồi nhà viên, kiểm tra xem liệt sát giả đã thu được tư cách. Không cần chiến đấu ở nơi ở, ngươi sẽ trở về luân hồi nhà viên. Sau 2 phút, tôi hiểu chuẩn bị chờ đợi trở về, đồng thời kiểm tra thuộc tính của liệt ma giới, liệt ma chi nhẫn. Trang phục 1-3, nơi sản xuất, bất luận thế giới nào, từ level 20 trở lên, phẩm chất, màu tím sẫm, trang phục, loại hình, nhẫn, bền độ, 59-59, trang bị yêu cầu, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 40, trang bị hiệu quả 1, chống cự, bị động, giảm 30% tác động của trạng thái dị thường, như mê muội, nguyền rủa, vân vân, và kéo dài thời gian, cho điểm. 260. Giới thiệu tóm tắt. Một phần trong liệt ma 6 trang, khi thu thập đủ 3 phần, sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục. Trang phục hiệu quả 1, người săn ma, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10. Trang phục hiệu quả 2, cận chiến hạt nhân, bị động, cận chiến tổn thương tăng 40%, tối đa sinh mệnh giá trị cộng 20%. Trang phục hiệu quả 3, không thể nhận ra. Giá 73.000 nhạc viên tệ, liệt ma 6 trang, mặc dù thuộc tính không phải tệ, nhưng nếu so với 3 món trang phục cùng loại, có thể nói là một trời một vực. Sau khi nhìn thấy hiệu quả của trang phục, ngay cả tôi hiểu, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Cuối cùng, hắn cũng hiểu vì sao những nhóm mạo hiểm lớn lại tranh giành món đồ này. Hiệu quả của liệt ma 6 trang, có thể chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung, trước hết, không nói đến lực công kích, tốc độ hay thể chất, mà riêng chỉ với thuộc tính tăng cường 40% sát thương cận chiến, đã đủ khiến cho bất kỳ ai theo đuổi chiến đấu cận chiến phải điên cuồng. Hơn nữa, trang phục này còn có hiệu quả bổ trợ lên đến 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất, lực công kích, tốc độ và khả năng sinh tồn. Cả ba thuộc tính này đều được liệt ma sáo trang bao hàm, đầy chính là bộ trang phục cận chiến mơ ước mà người ta thường ca ngợi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hai hiệu quả đầu tiên, còn một hiệu quả thứ ba, muốn biết được, cần phải tập hợp đủ ba bộ liệt ma sáo trang. Dựa vào hai hiệu quả trước, có thể thấy hiệu quả thứ ba chắc chắn không yếu, rất có thể còn mạnh hơn hai hiệu quả kia. Xem ra sau này, tôi hiểu, cần phải chú ý đến tin tức liên quan đến liệt ma sáo trang. Thân thể hắn từ từ trở nên mờ nhạt, cảm giác truyền tống xuất hiện. Kiểm tra xem liệt sát giả nằm trong nội dung vở kịch sự kiện Pentathlon trở về dẫn đến cỡ lớn sự kiện kịch bản bị gián đoạn. Đã mạnh mẽ gián đoạn, bởi vì sự kiện kịch bản bị gián đoạn, hắn không thể nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Nagato không thể mang đi cửu vĩ. Tôi hiểu từ đầu đã rõ điều này. Nếu Nagato có thể đánh bại cửu vĩ, các ninja Konoha sẽ lập tức lao vào cuộc chiến. Và khi Konoha bị đánh bại, rất nhiều thượng nhẫn cũng sẽ không thể bỏ mặc Pen mang theo cửu vĩ. Tanjo cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hắn ta sẽ nhìn chằm chằm vào cửu vĩ. Từ khi bắt đầu, Tô Hiểu đã biết rằng cuộc tập kích vào Konoha chắc chắn sẽ thất bại. Mục tiêu của hắn chỉ là để Nagato san bằng Konoha mà thôi. Việc hoàn thành đại sự kiện, Pen tấn công làng chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng lớn. Nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn biết mình không thể đạt được mục tiêu ấy. Chính vì vậy, dù không nhận được phần thưởng lớn, hắn cũng không thất vọng. Việc thu được chiếc hòm báo màu vàng, nhạt đã là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, một cây ám côn, quen thuộc bay đến, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi hắn nhận thức được, hắn đã thấy mình ở trong một gian phòng chuyên biệt. Một bên là bố bố Uông, người đang ôm, lấy sau gáy hắn, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về gian phòng chuyên biệt. Gian phòng chuyên biệt là điểm an toàn tuyệt đối, ngoài liệp sát giả, không ai có thể vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi, nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng từ diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Hokage Ninja độ khó, level 3, khu vực mở ra có độ khó không đồng nhất, thu được thế giới chi nguyên. 39,9%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3. Chủ tuyến nhiệm vụ nhân 2, san giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú thích, đánh giá từ E, đến S cộng, tổng hợp đánh giá dựa trên số lượng thế giới chi nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên thu thập hoàn tất, bắt đầu thống kê, và khen thưởng, thu được thưởng 25 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được 26.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay đẳng cấp liệp sát giả là level 10, đẳng cấp liệp sát giả cộng 4, tăng lên đến level 14, kết toán hoàn thành. Khen thưởng tự động ghi nhận và dấu ấn, liệp sát giả, tuyệt đối, an toàn trong gian phòng chuyên môn, tôi hiểu, thả lỏng thần kinh, dần dần cảm thấy dễ chịu. Điểm sáng màu xanh lục hiện lên, luân hồi, nhạc viên khôi phục công năng. Tiêu tốn 1.100 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn đã dừng lại ở thế giới Hokage gần 2 tháng. Trong thời gian đó, đã trải qua vô số trận chiến. Trong diễn sinh thế giới, hắn không thể an tâm nghỉ ngơi, phải luôn đề phòng, vì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nên mới phải ở trong gian phòng chuyên biệt. Tô Hiểu nằm xuống và ngủ. Bố bố Uông cũng làm như vậy, không biết đã ngủ bao lâu. Tô Hiểu mơ màng tỉnh dậy, lạng choạng bước ra khỏi giường, thỉnh thoảng còn đánh hà hơi. Hắn hướng phòng vệ sinh đi tới, rửa mặt một phen, rồi ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc, đừng ngủ. Tô Hiểu đá bố bố Uông, nhưng bố bố Uông không phản ứng gì. Phát hiện ra tình huống này, Tô Hiểu mặc đồ xong, rồi một mình rời khỏi gian phòng chuyên môn. Tô Hiểu vừa mới rời đi, trong phòng, con chó bố bố Uông đang ngủ say. Đột nhiên, lông tay nó giật giật, rồi ngẩng đầu mở mắt. Nó nhìn về phía chiếc sofa trong gian phòng, ánh mắt như muốn nói, bản gâu đã chịu đựng ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội tôn tử, chuẩn bị mà chịu chết đi. Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở. Tôi hiểu ló đầu và nhìn quanh. Bố bố Uông vẫn nằm trên thảm trải sàn, đang ngủ. Tôi hiểu gật đầu rồi đóng cửa, tiếp tục giày đi. Sau một lúc, bố bố Uông già vừa ngủ thêm một lát, rồi mới đứng dậy, chậm rãi đi về. Phía chiếc sofa trị giá 150 nhạc viên tệ, đây đúng là cuộc đấu trí và dũng khí. Giữa một người và một con chó, trong đại sảnh, tôi hiểu giao nộp 100 nhạc viên tệ, nhận được quyền sử dụng kho thuộc tính cường hóa. Chúc mừng ngươi đã mở kho thuộc tính cường hóa. Thuộc tính hiện tại của ngươi như sau: sức mạnh 50, nhanh nhẹn 50, thể lực 43, trí lực 50, mị lực 5. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính 25 điểm. Các thuộc tính chính như sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực cần ưu tiên nâng cao. Tôi hiểu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã quyết định phát triển đồng đều cả 4 thuộc tính thì thể lực có vẻ hơi thấp. Trước mắt, 3 thuộc tính chính đã đạt 50 điểm, còn thể lực chỉ được cường hóa thêm 1 điểm. Lần này, hắn quyết định sẽ tập trung mạnh vào việc nâng cao thể lực. Thể lực không chỉ liên quan đến sức chịu đựng, mà còn ảnh hưởng đến khả năng kháng đòn và độ bền bỉ, là yếu tố không thể thiếu. Tô Hiểu đã nhận ra những lợi ích to lớn của việc nâng cao thể lực trong thế giới Hokage. Sau một hồi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định phân phối thuộc tính của mình như sau: sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, trí lực cộng 5, thể lực cộng 10. Sau khi phân phối xong thuộc tính, việc cường hóa bắt đầu, thuộc tính cường hóa bắt đầu vận hành. Nhờ vào việc cường hóa đầy đủ 10 điểm thể lực, hắn cảm thấy cơn đau không quá dữ dội. Quá trình cường hóa kết thúc rất nhanh, Tô Hiểu thử cử động thân thể, mặc dù cơ bắp không hề nổi bật, nhưng ẩn chứa bên trong là một sức mạnh khủng khiếp. Hiện tại, thuộc tính của Tô Hiểu khi lột bỏ trang phục đã thay đổi như sau: sức mạnh 55, nhanh nhẹn 55, thể lực 55, mị lực 5. Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác như trị số mị lực 5 có chút quá nhiều. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề lớn. Quan trọng hơn, hắn đã thu hoạch không ít từ thế giới Hokage, và giờ là lúc biến những tài nguyên đó thành thực lực. Điều này sẽ khiến hắn bận rộn thêm một thời gian nữa. Cảm thấy bụng hơi đói, hắn liền hướng tới hạ phòng ăn. Đến cửa sau của phòng ăn, Tô Hiểu phát hiện cửa lớn đã đóng chặt, và có một tấm bảng treo trên cửa: bản điếm ngừng kinh doanh một ngày. Chẳng lẽ là đóng cửa rồi? Tô Hiểu nghiêm túc suy nghĩ, hoài nghi rằng hạ phòng ăn đã đóng cửa vì việc làm ăn quá ảm đạm, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều về việc này. Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, chẳng qua là ngày hôm qua. Hạ bước tới, trên người mặc đồ thể thao, thần sắc có vẻ hơi uể oải. Cửa tiệm mở ra, Tô Hiểu bước vào trong, tìm một chỗ ngồi tùy tiện ăn cái gì. Tô Hiểu hỏi. Hạ dường như có chút thất thần, đáp lại, cái gì cũng được, nhưng nhìn vẻ mặt ngươi thì có vẻ đang lo lắng gì đó. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hạ thở dài một hơi, ngày hôm qua ta đi thi đấu sân, Hạ nói, vẻ mặt có chút oan ức, 27 lần bại liên tiếp, có phải là lầm hay không? Vì sao, so với ta, thân thể ngươi kém hơn nhiều mà vẫn không thể đánh lại ta? Tô Hiểu lắc đầu, 27 lần thất bại quả thật, có chút kinh ngạc. Hắn nhìn xung quanh, rồi đưa tay ra trước mặt Hạ. Làm sao? À, ngươi làm gì thế? Dọa ta một phen, Hạ kinh hãi kêu lên. Vì Tô Hiểu đột nhiên, dùng tay bấm vào gò má nàng, Hạ bị bấm mà không biết nói gì. Tô Hiểu buông tay ra, rồi nói, ngươi không phải gặp vấn đề về thuộc tính, sao lại ít tham gia vào sân thí luyện như vậy? Đi, đi qua một lần, ta rất nghèo, nên không thể hiểu được, nhưng nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ tiếp tục đến sân đấu, chịu tra tấn thôi. Trước tiên phải quen với chiến đấu, công chức giả rất ít khi tham gia diễn sinh thế giới, cho nên trong đó họ cũng ít khi chiến đấu. Ngươi cũng vậy, đâu biết chiến đấu là gì. Được rồi, đa tạ ngươi đã cho lời khuyên, Hạ lùi lại phía sau, trong tay còn thỉnh thoảng vung vẩy. Phần lớn công chức giả đều không tham gia chiến đấu, họ chỉ vào diễn sinh thế giới để tiêu tốn nhạc viên tệ mà tìm người bảo vệ. Nhưng Tô Hiểu thì khác. Chiến đấu đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Hắn đã quen với chiến đấu và với việc bị thương, giống như ăn cơm uống nước, không có gì lạ. Chẳng bao lâu sau, Một khay bàn tinh xảo đầy thức ăn được đặt trước mặt Tô Hiểu. À, tuy rằng nói vậy, có chút mạo muội, nhưng người có thể dạy ta chiến đấu được không? Ví dụ như đối luyện với ta. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, miệng nhồi đầy thức ăn. Không được, ồ, từ chối thẳng thắn. Ây à, ta thật sự rất thương tâm. Ta bản năng sẽ giết chết đối thủ. Lý do ta đối luyện với ngươi là để tạo thành bóng ma trong lòng ngươi. Sân đấu càng phù hợp với ngươi hơn. Đúng rồi, ngươi có thể tìm bố bố đối luyện. Nếu ngươi nói lời ấy, nó sẽ đáp ứng. Tô Hiểu nói, ánh mắt không rời khỏi đối phương. Bố bố, con Husky ấy hiểu chiến đấu sao? Ngươi hỏi có vẻ ngạc nhiên. Tô Hiểu cười nhạt, nhưng không trực tiếp đáp lại. Nhưng có thể thử một lần. Nhưng nó rất lười. Ngươi phải dùng mỹ thực để dụ dỗ nó. Bố bố Uông bình thường sẽ đi dạo trong luân hồi nhà phiên. Nếu ngươi muốn tìm nó, có thể đến đó. Nhưng nếu không đủ bản lĩnh, ngươi sẽ chẳng có cơ hội đâu. Tô Hiểu không hiểu sao người khác lại có thể đối luyện với nhau. Hắn chỉ biết giết người bằng đáo. Ngoài ra, chẳng có gì khác. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu đi vào gian phòng của mình. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy chiếc sofa đầy thi thể. Bố bố Uông nặng đầu nhìn hắn, dù trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng ngoài mặt không biểu lộ chút sợ hãi nào. Quả nhiên, người cái đứa ngốc này lại đang giả vờ ngủ. Tô Hiểu nói, rồi đá một cước vào bố bố Uông. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường. Bố bố Uông vội vàng chạy ra khỏi gian phòng chuyên môn. Tô Hiểu không thèm đi lấy dép, mà chỉ nhìn nó. Bố bố thì lại rất vui vẻ. Rõ ràng nó đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng trước khi rời đi. Tô Hiểu lấy ra 2.000 nhạc phiên tệ, đưa cho bố bố Uông. Đây là tiền tiêu vặt của nó, thuận tiện để nó mua chiếc sofa mới mà nó thích. Tô Hiểu lấy ra 2 viên hòm báu, một viên màu tím và một viên màu vàng nhạt. Hắn chưa mở chiếc hòm báu màu vàng nhạt ngay, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Đây chính là hòm báu của Hatake Kakashi, chứa đựng kim lượng cực cao. Tay cầm 2 viên hòm báu, theo thói quen, Tô Hiểu định rút ra một điếu thuốc, rồi đốt vận mệnh cứu rỗi, để mong tìm được chút may mắn, cứu vớt vận khí không tốt của hắn. Tuy vậy, đối với vận khí, Tô Hiểu cảm thấy có chút nghi ngờ, hắn đâu phải thương binh, sao lại bị ngắt quãng vận xui như thế? Đúng vậy, chính là ngắt quãng vận xui. Vận may của hắn lúc lên lúc xuống, sau khi mở ra nhiều hòm báu, Tô Hiểu đã tổng kết được một chút quy luật, vận khí của hắn bình quân mà nói. Ví như hôm nay xui xẻo, thì ngày mai có thể sẽ may mắn hơn. Nắm bắt được điểm này, Tô Hiểu ngậm điếu thuốc nhưng không hút, mà cầm lấy viên hòm báu màu tím. Hắn không muốn mạo hiểm mở hòm báu màu vàng nhạt, mà thay vào đó dùng viên hòm báu màu tím để tiêu hao vận rủi. Đang mở hòm báu màu tím, hắn thầm nghĩ trong lòng, không mong muốn có tia chớp hay tình huống kỳ lạ xảy ra. Ngươi thu được 2.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 1.000 điểm nhạc phiên tệ. Tôi hiểu sừng sót, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng loại thu hoạch này khiến hắn trong giây phút không thể tiếp nhận nổi. Sau một hồi trầm ngâm, tôi hiểu quyết định không mở hòm báu màu vàng nhạt, mà nhanh chóng rời khỏi gian phòng chuyên môn, tiến thẳng tới thị trường giao dịch. Tại khu vực thị trường giao dịch, gần đó, một cửa hàng của công chức giả đang hoạt động. Mặc dù cửa hàng không lớn, nhưng đông đúc người ra vào, vô cùng nhộn nhịp. Cửa hàng này có tên là Vận Khí Cùng Thực Lực, nơi bán những mặt hàng đặc biệt như hòm báu và thẻ màu đỏ. Một số khế ước giả không thích đánh cược vận may. Họ sẽ bán đi những chiếc hòm báu màu đỏ tươi hoặc thẻ bài, lấy số nhạc viên tệ thu được để mua những trang bị cần thiết. Tuy nhiên, cũng có một số người lại yêu thích đánh cược vận may. Vì vậy nơi này có phần giống như sòng bạc, cũng có thể coi là một loại cờ bạc. Mở hòm báu có thể khiến người ta mất hết gia sản, nhưng cũng có không ít người một đêm phất lên nhanh chóng. Tô Hiểu bước đến một quầy trước mặt, bên trong quầy là một công chức giả, một nhân viên bán hàng đang bận rộn, đầu đẫm mồ hôi. Quầy hàng này chỉ bán hòm báu màu lục. Tô Hiểu muốn thử vận may của mình, vì vậy liền đứng đợi. Mấy phút sau, công chức giả đứng sau quầy, thở hồng hộc, lễ phép nói, khách nhân, ngài muốn mua mấy viên hòm báu, 3 tấm. Tô Hiểu đáp, 5.000 nhà phiên tệ một viên. Công chức giả nói tiếp, Tô Hiểu trong lòng thầm nghĩ, quả là đen đủi, hòm báu màu lục mà lại giá tận 5.000 nhạc phiên tệ một viên. Dù vậy, hắn vẫn tiêu tốn 15.000 nhạc phiên tệ để mua 3 tấm hòm báo màu lục, rồi quay về phòng riêng. 3 tấm hòm báo màu lục được xếp trước mặt. Tôi hiểu, lần lượt, mở từng chiếc. Ngươi mở giả hòm báo màu lục, ngươi thu được 800 nhạc phiên tệ. Một hồi lâu, ngươi mở giả hòm báo màu lục, ngươi thu được 1.100 nhạc phiên tệ. Một hồi lâu, ngươi mở giả hòm báo màu lục, ngươi thu được kiên cố phần che tay thuẫn màu trắng. Không thể phủ nhận, 3 tấm hòm báo màu lục này khiến hắn thất vọng vì số tiền thu lại khá ít. Tuy nhiên, tôi hiểu không quá bận tâm. Hắn còi đầy là một cách để tiêu hao vận xui. Sau đó, hắn đem một chiếc hòm báo màu vàng nhạt đặt lên trước mặt. Tôi hiểu rút ra một điếu thuốc lá, đốt lên và phun ra một làn khói màu vàng nhạt. Hắn không chút do dự mở chiếc hòm báo màu vàng nhạt. Mặt ngoài của hòm báo tràn đầy hoa văn tinh xảo màu vàng nhạt, chậm rãi mở ra, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ hòm báo, khiến không gian xung quanh tràn ngập một cảm giác dịu nhẹ. Tuy nhiên, vào lúc này, bố bố Uông vừa ngậm một túi đồ ăn vặt, vừa đẩy cửa phòng đi vào, thấy ánh kim phát ra từ hòm báo, túi đồ ăn vặt trong miệng, nó bị rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Gương mặt bố bố Uông đầy vẻ đau đớn, như thể nó đã làm sai một điều gì đó vô cùng quan trọng. Ánh kim ngập tràn khắp căn phòng chuyên môn. Tôi hiểu không khỏi nghiêng đầu nhìn, thông báo: ngươi mở hòm báo màu vàng nhạt, ngươi thu được 8.000 nhạc phiên tệ, ngươi thu được 11.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh trùng nhân năm, ngươi thu được thân mật thiên đường màu tím sẫm, ngươi thu được hỏa chi ý chí màu vàng nhạt, thân mật thiên đường nơi sản xuất Hokage Ninja phẩm chất màu tím sẫm loại hình, chìa khóa loại tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sau có thể vào Hokage Ninja diễn sinh thế giới, thời kỳ là trung nhẫn kiểm tra, nhắc nhở, kiểm hạch biến liệp sát giả đã có tiến vào Hokage Ninja diễn sinh thế giới ghi chép, thời gian điểm xung đột, vô pháp sử dụng đạo cụ này, cho điểm 168 nhắc nhở. Mang theo đạo cụ này, cùng nữ tính nhân vật trong vở kịch giao thiệp, lúc độ thiện cảm 4, giới thiệu tóm tắt, bên người mang theo tiểu hoàn sách, nhưng không phải là thói quen tốt, bán giá 21.000 điểm nhạc viên tệ, hỏa trị ý chí, nơi sản xuất, Hokage Ninja, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, mặt giấy truyền, đồ, trang sức, trang bị hiếm có, bền độ, 73, gạch chéo 73. Trang bị yêu cầu, ý chí, lực 15 điểm trở lên, đã đầy đủ yêu cầu, nhắc nhở, thuộc tính ý chí, không thể nhận diện, là thuộc tính ẩn. Trang bị hiệu quả, tâm như, thiết thạch, bị động, gia tăng mạnh mẽ ý chí lực, tăng cường khả năng chịu đựng đau đớn, đồng thời, kháng tính với các loại, khống chế tinh thần, miễn dịch 80 điểm trí lực, trở xuống với năng lực khống chế tinh thần, cho điểm 310, chú thích, màu vàng nhạt trang bị, cho điểm dao động từ 261 đến 310 điểm, giới thiệu tóm tắt, ý chí bắt nguồn từ niềm tin, giá 99.000 nhạc phiên tệ, nhìn thấy trong tay linh hồn tinh thạch, thân mật thiên đường và hỏa chi ý chí, tôi hiểu không khỏi mỉm cười, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vật phẩm giá trị nhất mà hắn thu được từ hòm báu, thu hoạch thật tốt. Do thời gian tuyến của thế giới Hokage, tôi hiểu không thể sử dụng thân mật thiên đường để tiến vào thế giới Hokage. Mỗi thế giới đều có tiến trình riêng của nó. Ví dụ như, nếu tôi hiểu rời khỏi nội dung vở kịch tại làng Pan, hắn sẽ không thể quay lại thời điểm này để tham gia các kiểm tra trùng nhẫn. Mặc dù hắn không thể tiến vào, nhưng các khế ước giả khác vẫn có thể. Những thế giới của các hỏa ẩn nhẫn giả vô cùng đa dạng và phong phú. Số lượng được quyết định bởi luân hồi nhạc viên, và họ tham gia vào chiến trường không gian, đảm nhận vai trò là những người phán quyết. Tôi hiểu đã sớm hiểu điều này, cho tới khi lấy được hỏa chi ý chí, món trang bị màu vàng nhạt này, tuy nhìn qua không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Trong luân hồi nhạc viên, chiến đấu không phải chỉ dựa vào lực công kích cao hay lượng máu nhiều để giành chiến thắng, có vô số yếu tố tác động. Tôi hiểu đã từng giết rất nhiều kẻ địch có thuộc tính mạnh hơn hắn. Ý chí và kinh nghiệm có mối liên hệ mật thiết. Những người như Tô Hiểu, ý chí thuộc tính của họ thường rất cao. Ngược lại, những kẻ từ nhỏ được nuông chiều, sống trong sự sủng nghịch, ý chí sẽ rất yếu, đứng giữa đống xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, mà mặt không biến sắc. Điều này hoàn toàn dựa vào ý chí. Hơn nữa, ý chí, lực còn có những tác dụng khác, ví dụ như khả năng chống lại các loại khống chế tinh thần. Điều mà tôi hiểu sợ nhất chính là bị khống chế. Lấy xuống Mikasa tâm ý cộng 5 mặt dây chuyền, hắn có một lá chắn năng lượng bảo vệ. Tuy nhiên, mặt dây chuyền này dường như không mấy hữu ích. Tôi hiểu liền cầm lên hỏa chi ý, chí mặt dây chuyền. Món trang bị này rất mộc mạc, chỉ là một sợi dây thừng đen đơn giản, với mặt dây chuyền chủ yếu làm từ kim loại và một chất liệu đá tương tự. Nó có màu đỏ rực, hình dạng giống với đồ án trên trán của Konoha. Đeo hỏa chi ý chí, tôi hiểu do dự một chút, rồi lại lấy ra liệt ma chi nhẫn. Hiện tại, hắn đang đeo chiếc nhẫn bí ngân thánh giới, với năng lực trang bị là bí ngân thiêu đốt, chủ động. Khi sử dụng năng lực này, sẽ giải trừ hết thảy các hiệu quả khống chế đối với người đeo, điểm thuộc, tính giảm xuống, phóng thích khống chế năng lực. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực chỉ. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, làm lạnh trong 18 giờ. Bí ngân thiêu đốt, chỉ có thể giải trừ 35 điểm, thuộc tính trở xuống phóng thích khống chế năng lực, ở giai đoạn tiền kỳ. Nó quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại, tôi hiểu gặp phải kẻ địch có chủ thuộc tính ở mức dưới 35 điểm là cực kỳ hiếm. Đến mức 35 điểm, thuộc tính trở xuống khống chế năng lực, nếu có thể khống chế tôi hiểu, đó vẫn là một ẩn số. Chính vì vậy, bí ngân thánh giới dần trở nên vô dụng, mặc dù đeo đơn kiện liệt ma giới, không thể phát động trang phục hiệu quả. Nhưng bản thân liệt ma giới vẫn có thuộc tính không tồi, trang bị hiệu quả. Chống cự, bị động, giảm miễn 30% thời gian các trạng thái dị thường, như mê muội, nguyền rủa, vân vân. So với bí ngân thiêu đốt, chủ động, chống cự, bị động, hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Vậy là, Mikasa tâm ý cộng 5, và bí ngân thánh giới đều có thể bị loại bỏ. Hai món đồ này có thể bán đi, tuy nhiên giá cả không hề rẻ, đặc biệt là Mikasa tâm ý, mở xong hòm báu. Tôi hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ thu được, nhạc viên tệ 41.900 điểm, mặc dù số nhạc viên tệ này không ít, nhưng đối với tôi hiểu hiện tại mà nói, số tiền này không đáng là bao, hắn cần phải chuyển hóa một số vật tư thành nhạc viên tệ. Lần này, hắn muốn bán đi khá nhiều đồ vật, hy vọng có thể kiếm được một món lời kha khá. Các vật phẩm hắn định bán gồm có Chakra tu luyện pháp, sơ cấp, bí ngân thánh giới, màu tím. Mikasa, tâm ý cộng 5, màu lám, thân mật thiên đường, màu tím sẫm. Sau khi bán hết những món đồ này, tôi hiểu ước tính sẽ thu về ít nhất vài trăm ngàn nhạc viên tệ. Hắn hiện tại rất cần số nhạc viên tệ này, bởi vì ngay cả việc thăng cấp đao thuật lên đại sư, mỗi cấp không chỉ cần 10 viên linh hồn kết tinh, mà còn phải tiêu tốn 50.000 nhạc viên tệ. Không chỉ có đao thuật, các năng lực khác cũng rất tốn kém nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ chính là thứ hắn cần, càng nhiều càng tốt. Sau khi tính toán xong, Tô Hiểu liền đi ra ngoài, tiến về thị trường giao dịch, hắn mang theo bố bố Uông. Hướng đến nơi đó, đi tìm ngươi rồi, Tô Hiểu hỏi, gâu, bố bố Uông đáp, ô, vậy ngươi có luận bản gì không? Bố bố Uông gật đầu, rồi ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy vẻ, tự hào như thể đang kể chuyện, ta đã đánh người phụ nữ kia một trận. Đánh đến kêu cha gọi mẹ, lúc này, trong phòng ăn, Hạ đang nằm uể oải trên ghế, một tay chống lên bàn, ngón tay trắng, nõn vẽ vòng trên mặt bàn, ta lại không thể đánh lại một con husky, mà lại bị ngược đãi, thật là xấu hổ. Nó làm sao mà học được những bước né tránh này, thật không khoa học. Hạ nhớ lại lần vận bàn trước, nàng hoàn toàn không thể đánh trúng bố bố Uông, dù chỉ một lần, đối phương quá nhanh nhạy, và lại luôn biết chọn thời điểm phản kích rất xảo quyệt, góc độ cũng vô cùng hiểm hóc. Bố bố Uông mỗi ngày đều theo Tô Hiểu, không biết đã chứng kiến bao nhiêu trận chiến. Chiến đấu không chỉ là việc của Tô Hiểu, mà cũng là việc của bố bố Uông hàng ngày. Nếu không phải vì lười biếng, bố bố Uông có thể dễ dàng giao đấu với một cấp khí ước giả, chỉ cần không phải là một khí ước giả quá mạnh, thì bọn họ đều không phải là đối thủ của bố bố Uông. Dù bố bố Uông có vẻ ngốc nghếch, mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó yếu đuối. Trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu đi đến quầy hàng mà hắn thường xuyên lui tới, lần này, nơi đó không có ai. Quầy hàng này nằm ở góc đông nam của sàn giao dịch, lượng người đi qua không phải là quá đông, nhưng cũng không ít. Tô Hiểu không thích bị vây quanh bởi quá nhiều khế ước giả, nếu có thành ý thì hắn sẽ mua, còn nếu không thì hắn sẽ rời đi. Ít nhất, hắn sẽ không bao giờ ở lại một quầy hàng lâu dài, trừ khi hắn thật sự quan tâm đến đồ vật ở đó và chuẩn bị cùng chủ sạp thương lượng giá cả sau khi giao nộp tiền thuê. Tô Hiểu bắt đầu biên tập giá cho các vật phẩm. Đầu tiên là chakra tu luyện pháp sơ cấp. Mặc dù vật này